Trời không mưa nhưng nhiều mây, nửa đêm nghe chim muông hú trong rừng hoang, nghe gió giông cây đổ lá vàng, sương xuống mênh mang. Khèn trong buông xa còn vang, nhịp chiêng tiêu sơ nhặt khoan, tưởng nhớ đến những phút sống bên mẹ yêu, con hát ca vui liều tránh nghèo, ôi đẹp làm sao. Đêm nay quê nhà mẹ hiền còn thương đưa con đi chốn xa mờ, không than không sầu, đầu nón cuối nghềnh ôm cây sống canh rừng sâu, con vui sông hồ vì yêu giống nòi mà dằn lòng đi tránh đau, thương ai dãi dầu nắng sớm mưa chiều, có con dê mèn nỉ non ru cánh thâu. Mẹ ơi quê hương lầm than, làm trai hai vai nở mang, ngồi đây trong sương khuya trắng trên đầu nón, con biết quê xa mẹ mong chờ, tin chiến không còn. Thời gian không phai lòng son, trường sơn không ngăn tình con, ngày nào con ra đi nhớ câu mẹ khuyên, yêu nước như yêu mẹ hãy còn giữ trong linh hồn. Làm trai hai vai nở mang, ngồi đây trong sương khuya trắng trên đầu nón, con biết quê xa mẹ mong chờ, tin chiến không còn. Thời gian không phai lòng son, trường sơn không ngăn tình con, ngày nào con ra đi nhớ câu mẹ khuyên, yêu nước như yêu mẹ hãy còn giữ trong linh hồn.